Chương 3769, Thần Bí Hoàng Công Chúa, Phi Hoàng Phủ. Làm tứ đại dưới trướng, đứng đầu nhất phủ đệ một trong, hắn thực lực tổng hợp phi thường cường đại. Tin tức vừa ra, thiên hạ phải sợ hãi. Rất nhiều người chấn kinh, thiên chi kiêu tử Hoàng Thiên thế mà bị người thần bí giết chết, đến cùng là ai, có thế tại Diệt Long Động bên trong, đem Hoàng Thiên chém giết mà bây giờ, lại có tin tức truyền ra, sát hại Hoàng Thiên người, ngay tại Phi Hoàng Phủ cảnh nội. Đây càng là đã dẫn phát Phi Hoàng Phủ vô tận lửa giận. Phi Hoàng Phủ Chu tự mình xuất quan, tiến về Diệt Một Thành, điều tra trong hư không lưu lại khí tức, đồng thời cưỡng ép thi triển thời không lịch chuyển loại thủ đoạn này, muốn tìm ra hung thủ. Cuối cùng, hắn kết hợp chân dung sơ đồ phát thảo, cùng thời không lịch chuyển nhìn thấy tình huống, xác định phương thần đại khái thực lực cùng hình thái. Toàn lực truy kích và tiêu diệt. Đây là Phi Hoàng Phủ Chu ban bố duy nhất mệnh lệnh. Toàn bộ Phi Hoàng Phủ, loạn thành nhất đoàn, mà thân là nhân vật chính phương thần, lại là ẩn nấp đi, muốn nhanh chóng rời đi Phi Hoàng Phủ cảnh nội. Một ngày này, phương thần đi tới một tòa sơn mạch trước, chỉ cần xông qua tòa già nở Zenu Inai, liền có thể rời đi Phi Hoàng Phủ. Đến lúc đó cho dù Phi Hoàng Phủ Chu thực lực mạnh hơn, QNZ không có khả năng tìm tơ y hán. Dịch trạm, người đến người đi, như nước chảy. Huynh đệ, ngươi là mới tới đột nhiên. Có người thấp giọng hỏi. Phương thần bất động thanh sắc gật đầu, hắn lúc này, sớm đã cải biến dung mạo, người bình thường căn bản nhận không ra. Phi hoàng trong dãy núi, ẩn chứa nguy hiểm to lớn, trừ phi vô địch thánh nhân, bằng không mà nói, rất khó xuyên qua dãy núi. Người này vừa cười vừa nói, nhìn ngươi một thân một mình, ta nhắc nhở ngươi thoáng cái, muốn xuyên qua dãy núi, tốt nhất là tìm một chút dòng binh đoàn gia nhập, nguy hiểm như vậy sẽ giảm bớt đi nhiều. A phương thần nhìn xem bên cạnh mỏ nhọn nam tử. Nhìn thấy phương thần nghi hoặc, mỏ nhọn nam tử nói, ngươi thấy được sao, dịch trạm bên trong nhiều người như vậy, đều là độc hành giả, bọn hắn không dám tùy tiện xông xáo phi hoàng dây núi, đều đang đợi dòng binh đoàn. Bất quá, chúng ta vận khí không tệ, chờ đến hoàng công chúa. Phương thần nhíu mày, hoàng công chúa là ai? Ngươi liền hoàng công chúa cũng không biết? Mỏ nhọn nam tử mở to hai mắt nhìn xem phương thần, toàn bộ phi hoàng phủ. Sợ là không có người không biết Hoàng Công Chúa. Phương thần trong lòng khẽ giật mình, biết mình nói sai, vội vàng giải thích nói, ta một mực đi theo sư tôn ẩn thế tu hành, đối với ngoại giới sự tình hồn nhiên không biết. Trách không được. Sau đó, mỏ nhọn nam tử cho Phương thần giải thích. Hoàng Công Chúa là phi Hoàng Phủ Chu Chi Nữ, tiềm lực so với Hoàng Thiên đều mạnh hơn hoành rất nhiều, tại thật lâu trước đó, tiểu bị một cái độc hành giả tán tu thu làm đệ tử. Sau đó đi theo sư tôn tu hành. Thẳng đến thật lâu về sau, mọi người mới hiểu, Hoàng Công Chúa sư tôn, thế mà liền là đã từng danh chấn thiên hạ Long Hổ Thiên Tôn. Nói lên Long Hổ Thiên Tôn, thiên hạ không ai không biết, hắn nhưng là tán tu bên trong một cái duy nhất bước vào nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh cường giả, cho dù tứ đại chi nhánh cường giả, đối Long Hổ Thiên Tôn, đều rất kính sợ. Hoàng Công Chúa QNZ bởi vậy, địa vị nước lên thì thuyền lên. Bất quá. Nàng một lòng tu hành, bất quá hỏi phi hoàng phủ sự tình. Nếu không phải Hoàng Thiên vẫn lạc, nàng đều sẽ không trở về. Hoàng công chúa muốn xuyên qua phi hoàng dãy núi, nghe nói muốn thuê 100 cái võ giả, giúp nàng dẫn đường. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Có hoàng công chúa tại, chúng ta có thể nhẹ nhõm xuyên qua phi hoàng dãy núi. Mỏ nhọn nam tử càng nói càng kích động. Theo trong ánh mắt của hắn liền có thể nhìn ra hắn đối hoàng công chúa kính ngưỡng. Bất quá. Phương thần lại là nhíu mày. Theo lý thuyết, hoàng công chúa dạng này cường giả, muốn xuyên qua phi hoàng dãy núi, cũng không phí chút sức lực, nhưng là nàng lại muốn thuê 100 cái võ giả dẫn đường. Đây là vì sao? Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này thật không đơn giản. Hắn bất động thanh sắc cùng mỏ nhọn nam tử nghe ngóng tin tức, đồng thời dò xét hoàn cảnh bốn phía. Huynh đệ, cùng chúng ta cùng một chỗ như thế nào? Mỏ nhọn nam tử mời phương thần. Phương thần chần chờ một lát. Vẫn là gật đầu đáp ứng. Mấy ngày sau, hoàng công chúa tới, nàng người mặc kim sắc quần áo, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, như là băng sơn nữ thần, nàng đảo qua mọi người, sau đó vấn đạo, người đều triệu tập đủ công chúa, người đã đủ. Thủ vệ kính uy nói. Hoàng công chúa gật đầu, lạnh lùng trên mặt, mang theo một chút khí tức âm u, nàng ngồi tại xe sang trọng đuổi qua, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Xuất phát. Phương thần lẫn trong đám người. Bí mật quan sát Hoàng Công Chúa. Tại hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Công Chúa thời điểm, tiểu đã nhận ra một tia dị dạng. Hoàng công chúa là phi hoàng phủ chu nữ nhi Phương Thần nhíu mày, hắn rất rõ ràng cảm thấy hoàng công chúa trên thân lóe lên một tia như có như không hỗn độn giới khí tức. Nếu nàng là phi hoàng phủ chu nữ nhi, vì sao trên thân lại có hỗn độn giới khí tức chẳng lẽ? Nàng đã từng tiếp xúc qua hỗn độn giới người, hoặc là chém giết qua hỗn độn giới người. Trong lúc nhất thời, Phương Thần trong đầu tràn ngập nghi hoặc. Đại gia cẩn thận, lập tức sẽ tiến vào phi hoàng dãy núi. Thủ vệ giống to. Lập tức, 100 cái võ giả, đi tại phía trước nhất, cho hoàng công chúa dẫn đường. Các ngươi đi nhanh một điểm. Thủ vệ thúc giục nói. Lạnh quá. Tiến vào phi hoàng dãy núi về sau, Phương Thần cảm giác đầu tiên liền là lạnh thấu xương. Bên cạnh hắn mỏ nhọn nam tử, vừa đi vừa cho Phương Thần giới thiệu. Huynh đệ, ngươi biết phi hoàng dãy núi nguy hiểm như vậy, vì sao còn có nhiều người như vậy, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi vào sao? Vì sao? Bởi vì, phi hoàng trong dãy núi, có rất nhiều cường giả di tích, như gặp vận may đạt được di tích, còn có thể sống được đi ra ngoài, vậy đã nói rõ, ngươi muốn nhất phi trùng thiên. Những này ngươi cũng tin? Phương Thần bĩu môi. Mỏ nhọn nam tử thấp giọng nói, ngươi không biết, ta từng mơ hồ nghe nói, phi hoàng trong dãy núi, buộc phát qua kinh thiên đại chiến, nghe nói còn liên lụy đến vực ngoại người. Nghe vậy, Phương Thần nội tâm giật mình. Mỏ nhọn nam tử nói tới vực ngoại người, hẳn là hỗn độn giới người. Nơi này đã từng buộc phát qua đại chiến, hỗn độn giới cường giả QNZ tham chiến đột nhiên. Hắn quay đầu nhìn về phía kim sắc xe đuổi qua hoàng công chúa, cái sau kia con ngươi băng lãnh, cũng đúng lúc phóng tới, bốn mắt nhìn nhau, cứ như vậy lẫn nhau nhìn xem. Ừ, hoàng công chúa cùng Phương Thần, lẫn nhau trong lòng có cảm ứng. Hắn là ai? Hoàng công chúa quay đầu, hỏi thăm hộ vệ. Phương Thần trong lòng khẽ giật mình, hắn biết rõ ngay tại vừa mới đang đối mặt, đã bại lộ thân phận tin tức, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, đúng lúc này, hoàng công chúa lại truyền âm cho hắn, ngươi là hỗn độn giới người. Phương Thần không nói, thân thể cứng ngắc trên mặt đất. Chúng ta không phải địch nhân. Hoàng công chúa câu nói tiếp theo, lệnh Phương Thần run lên, không thể tưởng tượng nhìn về phía cái trước. Đợi tiến vào phi hoàng dãy núi hạch tâm, chúng ta đơn độc tâm sự. Hoàng công chúa truyền âm, trong đôi mắt đẹp, lóe lên một tia dị dạng chi sắc, nhìn xem Phương Thần. Trầm ngâm một lát, Phương Thần gật đầu đáp ứng. Hắn mặc dù không hoàn toàn tin tưởng hoàng công chúa, nhưng QNZ tin tưởng một nửa. Hắn muốn nhìn một chút, hoàng công chúa đến cùng là thân phận gì, trên thân tại sao lại có hỗn độn giới khí tức. Được.